Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 84, Kế Chồng Kế, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, vụ án hai cô gái trẻ té lầu tại bệnh viện nhà khoa vẫn chưa có hồi kết. Lời khai của hung thủ còn rất nhiều mâu thuẫn. Chân tướng thực sự là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Trong cơn mưa dầm, bầu trời cũng trở nên u ám hơn hẳn. Mọi sắc màu tựa như bị nước mưa cuốn trôi, khiến cho cảnh vật đập vào mắt hóa thành hai màu trắng đen như tranh thủy mặc. Lúc này đây, Triệu Ngọc đang đứng trên nóc nhà xưởng mà trước đó Cận Siêu rời xuống, tập trung điều tra hiện trường. Tuy đã che ô, nhưng nước mưa vẫn thấm ướt hơn nửa bộ đồ của hắn. Có điều hiện giờ Triệu Ngọc chẳng cảm nhận được điều đó. Hắn đã vùi hết tâm trí vào việc suy luận vụ án này. Không sai. Triệu Ngọc nhìn từ chỗ đỉnh nóc vài mét. Mấy hôm trước, hắn và Cận Siêu đã liều mạng nhảy qua từ nơi đó. Tuy hắn rơi xuống vách núi, nhưng nhờ có máy bay tàng hình nên mới may mắn thoát hiểm. Trái lại, Cận Siêu trời xui đất khiến, rơi vào một lỗ hổng trên nóc nhà xuống đất và chết. Tiểu Trương từng nói, Cận Siêu đẩy chị em nhà họ Trần té chết. Không ngờ cuối cùng gã cũng dùng cách tương tự để kết thúc cuộc đời. Chẳng biết có phải ở cõi xa xăm sâu thẳm, mỗi người đều tự có số mệnh của mình. Không. Giờ phút này Triệu Ngọc nhìn hiện trường trên nóc nhà rồi khẽ lắc đầu thở dài. Không đúng. Có lẽ cái chết của Cận Siêu chẳng phải do số mệnh, hơn nữa cũng không phải là sự cố gì đó. Trước đó vì chuyện này xảy ra quá đột ngột nên Triệu Ngọc chưa nghĩ ra nơi này có gì không ổn. Hắn chỉ tưởng rằng Cận Siêu va chạm với mình rồi bị bật ngược lại, trúng lỗ hổng trên nóc nhà nên mới ngã xuống chết. Thế nhưng khi hắn nhìn nhận lại mọi sự việc bằng ánh mắt hoài nghi thì chợt phát hiện có lẽ sự thật cũng không đơn giản như tưởng tượng. Bởi vì Triệu Ngọc phát hiện tuy lỗ hổng kia cách rìa đỉnh nóc không xa nhưng lại không khớp với góc độ mà Cận Siêu đứng trước đó. Khi ấy, Cận Siêu đang nâng một tấm ván gỗ và cản Triệu Ngọc đang đà nhảy xuống. Thế nhưng vị trí gã đứng lệch hẳn ra khỏi lỗ hổng kia. Nói cách khác, cho dù lúc ấy Triệu Ngọc sử dụng lực lớn đến đầu cũng không thể nào khiến Cận Siêu sụp xuống lỗ hổng đó. Hơn nữa, Triệu Ngọc nhớ rõ khi Cận Siêu té chết thì gã úp mặt xuống đất. Nếu gã bị sụp xuống lỗ hổng, vậy phải ngửa mặt lên mới đúng chứ? Tuy Triệu Ngọc không chắc chắn về quỹ đạo té lầu cho lắm, nhưng hắn có thể nhìn ra trong không gian nhà xưởng chẳng hề có vật treo hay vật cản gì. Dưới tình huống như vậy thì không có khả năng bị lật người. Hơn nữa cho dù lật người, tỷ lệ úp mặt xuống đất cũng không lớn mấy. Trời ạ! Nghĩ đến đây trong đầu Triệu Ngọc không khỏi nảy sinh nghi vấn. Chẳng lẽ Cận Siêu không phải bị mình đụng xuống lầu mà là tự sát? Không thể nào! Tại sao gã phải tự sát? Chẳng lẽ do mình rơi xuống vách núi, gã tưởng mình chết nên áy náy sao? Không có khả năng. Nếu như áy náy thì gã dùng ván gỗ cản mình làm gì? Không đúng. Chắc chắn cái chết của Cận Siêu có vấn đề. Sư phụ, sư phụ, quả nhiên anh ở đây. Nào ngờ khi Triệu Ngọc đang suy xét về vấn đề này, thì cô học trò nhỏ Tô Kim Muội mặc áo mưa màu vàng đã xuất hiện trên nóc nhà. Khỉ thật! Triệu Ngọc thầm mắng một tiếng rồi lập tức bước tới, kéo cô ấy từ thang lên. Triệu Ngọc sốt ruột hỏi. Cô, sao cô lại tới đây? Ai bảo cô tới? Hắn không ngừng đưa mắt quan sát bốn phía. Tô Kim Muội nói với ánh mắt kiên quyết. Em lần theo định vị trên di động của anh tìm tới đây. Em muốn đến học với anh. Sư phụ không thể chỉ nhận học trò xong rồi bỏ đó chứ. Trời ạ, đúng là phiền quá mà. Đi mau, mau lên. Nói rồi Triệu Ngọc kéo cô ấy đi xuống dưới. Tô Kỳ Muội thấy Triệu Ngọc sốt ruột thì cực kỳ khó hiểu. Ôi, sao vậy? Sao vậy? Triệu Ngọc thở dài, nói. Nơi này rất nguy hiểm. Chỗ này cao như thế. vẫn nên đề phòng thôi. Mau mau xuống dưới đi, tôi phải xong việc đã. Thật ra Triệu Ngọc nói nguy hiểm cũng không phải lời vu vơ. Thứ nhất, nhà xưởng này đã lâu không sửa chữa, quả thực chẳng hề vững chắc. Thứ hai, hôm nay hắn không những mở được quẻ càn long trời lở đất, mà còn thêm quẻ khảm đại diện cho phụ nữ. Do đó, hắn thật sự không thể xác định rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, nhất là khi tiếp xúc với phụ nữ, nên đương nhiên càng phải đặc biệt cẩn thận. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc Triệu Ngọc và Tô Kỳ Muội cũng mền theo cái thang leo xuống khỏi nóc nhà xưởng, đi đến chỗ đậu chiếc xe Land Rover của hắn. Tô Kỳ Muội vừa cởi áo mưa, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi Triệu Ngọc. Cơn mưa này có vẻ như không muốn ngừng ấy. Sư phụ, sao rồi ạ? Anh điều tra được gì chưa? À, anh chờ một chút. Dứt lời, cô gái nhỏ lấy một bao thuốc lá Trung Hoa trong túi, nâng trên hai tay, đưa cho Triệu Ngọc. Sư phụ, em cố ý mua cho anh đấy. Triệu Ngọc bĩu môi. Thôi thôi thôi, cô học được từ đâu thế? Tôi không hút thuốc lá. Tô Kỳ Muội lẩm bẩm. Hả, phải không đó? Rõ ràng em từng thấy trong túi anh có điếu thuốc. Đó gọi là có thuốc không hút, để chơi thôi. Sao cô quản nhiều thế? Triệu Ngọc tức giận mỉa mai một câu, cô gái nhỏ sợ tới mức rụt tay lại. Đôi mắt Tô Kỳ Muội sáng trong lấp lánh, tựa như nhân vật trong phim hoạt hình hay truyện tranh vậy. Triệu Ngọc nhìn gương mặt dễ thương đáng yêu của cô ấy, đành thở dài một hơi rồi nói. Dù sao tôi vẫn cảm thấy tên cận siêu đó có gì đó rất bất thường. Vừa rồi tôi đi xem xét hiện trường, bỗng cảm thấy có lẽ là gã tự sát. Tô Kỳ Muội gật đầu thần nhẹ, sau hai giây mới hiểu ra, ngạc nhiên hỏi lại. Ồ, anh nói gì cơ? Tự sát? Không thể nào, vậy chẳng lẽ... Nhưng mà... Triệu Ngọc vừa lắc đầu, vừa đút bao thuốc Trung Hoa vào túi quần mình. Tuy hắn không hút, nhưng thứ đắt tiền như vậy cũng có thể tặng lại cho người ta mà. Triệu Ngọc thừa dịp ra về dạy dỗ cô gái nhỏ. Nhóc con, nhớ kỹ này, muốn làm một thám tử đúng chuẩn thì phải giữ được bình tĩnh. Sau này bất kể gặp phải chuyện gì giật gân, cũng phải điềm tĩnh như ngày thường, không được hoảng loạn một chút nào, hiểu chưa? Tô Kim Muội gật đầu, nói. À vâng, em hiểu rồi, hiểu rồi. Sư phụ, theo như anh, nếu cận siêu tự sát, vậy thì phải làm thế nào đây? Triệu Ngọc nhướng mày với cô gái nhỏ. Ờ, tôi cũng đang suy nghĩ đây. Còn không phải tại cô nên mới bị cắt ngang à? Ôi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tô Kỳ Muội sợ hãi gật đầu, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu. Triệu Ngọc lại nói, tôi nghĩ nếu như cận siêu thực sự tự sát, vậy thì rất có khả năng gã cố tình hãm hại Trần Bình Tiên. Dựa theo kế hoạch ban đầu, cận siêu vốn nên bị cảnh sát bắt giữ, sau đó chính miệng gã sẽ khai ra ngài Lị Lị. Nhưng gã lại cố tình tự sát, hơn nữa còn để lại một phần chứng cứ phạm tội của Trần Bình Tiên, khiến cảnh sát mau chóng tìm ra hung thủ đứng phía sau màn. Cô nói xem, có phải hơi tình cờ quá không? Tô Kỳ Muội tập trung suy nghĩ. Vâng, theo như phân tích của anh thì mới thấy đúng thật. Chẳng lẽ trước kia Cận Siêu và Trần Bình Tiên có hận thù gì sao? Gã làm vậy để cố tình hãm hại ông ta ư? Còn nhớ Cận Siêu vì phạm sai lầm trong đội cảnh sát nên mới bị cách chức, liệu sai lầm ấy có liên quan tới Trần Bình Tiên không? Triệu Ngọc lắc đầu nói, không, đồ đệ à, cô nghĩ còn đơn giản quá. Với tình cảnh của Cận Siêu thì không có khả năng gã vì tiền, cho nên ắt hẳn chuyện này không liên quan đến thù hận. Cô nghĩ mà xem, là một sát thủ bị bệnh nan y, chỉ e nguyện vọng lớn nhất của gã là dùng cái chết của mình để giúp người thân được sống những ngày tháng yên lành, phải không? Tô Kỳ Muội nói, em không hiểu gì cả, không có tiền ư? Nhìn kết cục bây giờ Cận Siêu đúng là người thất bại nhất, không tiền, mạng cũng không còn. Ánh sáng thâm thúy lóe lên trong mắt Triệu Ngọc. Có lẽ vẫn còn một khả năng khác. Nếu như người thuê Cận Siêu thực sự không phải là Trần Bình Tiên thì sao? Vậy thì gã chẳng phải kẻ thất bại đâu. Tô Kỳ Muội kinh ngạc thốt lên. Hả? Sư phụ, anh vừa nói gì thế? Còn có người khác thuê Trần Bình Tiên nữa ư? Ai chứ? À, cô suy nghĩ một chút rồi bỗng há to miệng kêu lên. Đừng nói là cái cô ngải Lị Lị đó chứ. Vậy thì quá. Triệu Ngọc còn chẳng buồn nhấc mí mắt, chỉ chật lưỡi. Tôi dạy cô thế nào? Điềm tĩnh, phải điềm tĩnh, hiểu không? Tôi chỉ đang đặt ra giả thiết thôi mà, xem cô hưng phấn chưa kìa. À vâng vâng vâng. Tô Kỳ Muội vội vàng kiềm chế về kinh ngạc trên mặt mình, nghiêm túc hỏi. Sư phụ, thật sự là ngài Lý Lý ư? Nếu vậy thì chẳng phải là Trần Bình Tiên bị oan à? Không, không đúng, Trần Bình Tiên đã nhận tội rồi cơ mà. Triều Ngọc nhíu mày, nói. Nếu như ngài Lị Lị đã tìm đến Cận Siêu trước, sau đó vạch ra một kế trong kế thì sao? Cô ta phái Cận Siêu đi, để gã cố ý tiếp cận Trần Bình Tiên, dụ dỗ ông ta thuê người khác giết mình. Sau đó cô ta lại để cho Cận Siêu bỏ lại chứng cứ phạm tội của Trần Bình Tiên, mà Cận Siêu thì là một kẻ đã chết. Như vậy ngài Lị Lị có thể thoát ra khỏi vụ án một cách hoàn hảo, cũng loại bỏ được mấy chướng ngại vật là chị em họ Trần và Trần Bình Tiên, trở thành bà chủ mới của tập đoàn Bách Thế Lợi. Tô Kỳ Muội mở to hai mắt, nói, trời ạ, chuyện này nghe ly kỳ quá rồi đấy. Kế trong kế, ngài Lị Lị kia thông minh tới cỡ nào mới có thể lập ra kế hoạch phạm tội tốn não đến vậy? Hơn nữa cô ta còn tự đặt mình vào trong ván bài, điều này cũng quá mạo hiểm rồi chăng? Triều Ngọc nói, điều này thì có gì mà mạo hiểm, chỉ cần cô ta có thể xử lý được Cận Siêu thì tất cả đều sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cô ta. Tô Kỳ Muội suy nghĩ một chút rồi hỏi, nhưng mà vẫn còn có chỗ lạ mà sư phụ, nếu ngài Lị Lị thuê Cận Siêu, vậy thì phải là Cận Siêu chủ động đi tiếp cận Trần Bình Tiên trước mới đúng, nhưng mà khẩu cung của ông ta đã nói rất rõ ràng, chính ông ta đã đến tìm Cận Siêu mà. Triều Ngọc nhíu chặt hàng lông mày, nói mấy câu đầy ý nghĩa sâu xa. Đúng vậy, mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Có điều... Đồ đệ à? Đôi khi, những vụ án xen lẫn cả tính trùng hợp trong mưu kế mới càng khiến cho chúng ta khó mà tra xét rõ ràng. Vì thế, ngài Lị Lị đã lợi dụng điểm này một cách hoàn mỹ, nên mới trở thành kẻ thắng lợi lớn sau cùng. Trên mặt Tô Kỳ Muội thể hiện vẻ ngưỡng mộ. Sư phụ, mặc dù em nghe không hiểu lời anh nói, nhưng em cảm thấy mấy lời của anh thật thâm thúy. Chỉ có điều, anh có thể giải thích tỉ mỉ thêm một chút nữa được không? Triều Ngọc khẽ cười, nói, còn cần giải thích gì nữa? Không biết sư phụ của cô giỏi nhất là giả bộ sao? Tới đây, lấy cuốn sổ của tôi ra. Tôi cần lên một kế hoạch điều tra tỉ mỉ. Bây giờ, điều mà tôi rất rất cần chính là làm rõ mối quan hệ giữa Trần Bình Tiên, Trần Bình Quang, ngài Lị Lị và cả chị em nhà họ Trần. Về điểm này, tôi cần phải biết được càng chi tiết càng tốt. Còn nữa, bây giờ cô hãy liên lạc với đội trưởng Trương của các cô. Tôi có một số việc cần thông báo với cậu ta. Tô Kỳ Muội hỏi, đội trưởng Trương, anh định cho anh ta tham gia vào luôn à? Nói thừa, vụ án này vốn do phân cục Nhữ Dương các cô phụ trách. Một người ngoài như tôi sao có thể chen chân vào được? Triều Ngọc nhân cơ hội này vỗ ngực khoe khoang. Cũng may mà gặp một đại trinh thám có đạo đức tốt, không màng đến danh lợi như tôi đây. Đổi lại là người khác, thì có ai dỗi hơi nhúng tay vào mấy chuyện vớ vẩn vô bổ như thế chứ? Tô Kỳ Muội cũng vỗ ngực đảm bảo. Sư phụ, anh yên tâm, có em ở đây chắc chắn sẽ không vùi dập công lao của anh đâu. Chỉ cần anh giúp bọn em tra ra chân tướng sự thật, em sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng người thực sự phá được vụ án này là anh. Triệu Ngọc gật đầu với Tô Kỳ Muội. Được. Xem ra đồ đệ này thật không phí công thủ nhận. Đồ đệ, vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta cùng nhau đào ra sự thật giấu đằng sau vụ án nhảy lầu này. Vâng, được. Mặc dù vẫn không hiểu được Triệu Ngọc đang tính toán gì, nhưng Tô Kỳ Muội vẫn kiên định gật đầu, sau đó giao số điện thoại của đội trưởng Trường cho hắn. Hắn bèn gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Trường. Cậu ta vừa biết được tình hình, cũng lập tức quan tâm đến. Vội vàng đảm bảo với Triệu Ngọc rằng mình tuyệt đối sẽ không làm loại người vì tham công lao mà không chú ý tới trần tướng. Nếu còn có sơ hở nào khác, cậu ta nhất định sẽ nghe theo sự điều phối của Triệu Ngọc, phối hợp toàn lực. Triệu Ngọc hết sức hài lòng với thái độ của cậu em vợ này, bèn dặn cậu ta làm ba việc. Thứ nhất, hắn muốn Tiểu Trường điều tra rõ ràng về những mối quan hệ liên quan đến gia đình nhà họ Trần, phải làm rõ tất cả ân oán tình thù giữa bọn họ. Thứ hai, chú trọng điều tra xem rốt cuộc vì sao 3 tháng trước Trần Bình Quang lại hôn mê, liệu có sự cố bất ngờ gì không? Thứ ba, lập tức phái người giám sát chặt chẽ từng hành động của ngài Lị Lị, không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Tiểu Trường nhận được 3 chỉ thị với mục đích vô cùng rõ ràng này thì không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt tay chuẩn bị. Sau khi cúp điện thoại, Tô Kỳ Muội vội vã hỏi ngay. Sư phụ, vậy tiếp theo chúng ta còn phải làm những gì đấy? Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, dứt khoát nói một câu. Ăn cơm, đã nhận thầy rồi thì cô cũng nên bày tỏ chút thành ý chứ nhỉ? Ồ, không thành vấn đề, không thành vấn đề đâu. Tuy ngoài miệng Tô Kỳ Muội đồng ý ngay lập tức, nhưng hai bên mặt thì đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Một giờ trưa, Triệu Ngọc và Tô Kỳ Muội vào một nhà hàng nhỏ nhỏ, gọi vài món ăn đơn giản. Triệu Ngọc chẳng qua chỉ nói đùa với đồ đệ nhà mình mà thôi, chứ sao hắn có thể để một cô nhóc mời một người đàn ông như mình được. Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, từng hạt mưa rơi từ mái hiên xuống vũng nước sâu trước cửa ra vào. Người đi trên đường thừa thớt, trông vắng vẻ điều hưu vô cùng. Triệu Ngọc hỏi Tô Kỳ Muội đang ăn uống say sưa. Đúng rồi, lần trước cô chỉ nói là giúp tôi, nhưng rốt cuộc cô tìm ai giúp tôi vậy? Sao tôi chẳng thể nào nhìn ra được thế? Lần trước á? Tô Kỳ Muội ngẫm lại một chút, bây giờ mới nhớ ra chuyện Triệu Ngọc bị cản trở lúc trả án. Tuy nhiên cô nàng chỉ hơi chu môi, nói với vẻ thần bí. Tóm lại là tìm người giúp anh rồi, nhưng mà không nói được đâu, đây là bí mật. Triệu Ngọc giả vờ tức giận uống một hớp bia. Hả, vậy sao? Không thành thật được cả với sư phụ sao? Thật là... Thật ra trong lòng hắn hoàn toàn không để ý đến việc này, bởi vì hắn vẫn cho rằng người thực sự giúp mình giải vây lần trước chắc chắn là Cục trưởng Hồng. Nếu không phải Cục trưởng Hồng công chính liềm mình, thừa nhận sai lầm của bản thân, vậy thì Triệu Ngọc sẽ khó mà giúp được Phùng Khoát lật lại được bản án. Tô Kỳ Muội lại sợ Triệu Ngọc giận thật, vội vàng nhân mặt nhân mũi làm mặt quỷ, sau đó đứng dậy rót rượu cho hắn. Triệu Ngọc thở dài. Ai, đừng thấy phân cục Nhữ Dương nhỏ, nhưng thật ra lại là vùng đất lành nơi nhân tài ẩn giật đấy. Trước kia có Miêu Nhân Phụng, sau này có Tô Kỳ Muội. Ha ha ha. Tô Kỳ Muội mở to đôi mắt tròn xoe đáng yêu, nói. Sư phụ, em nghe đội trưởng Trương nói, chị Miêu cũng là một nhân vật oai phong, làm mưa làm gió trong giới cảnh sát Tần Sơn đấy. Hơn nữa, Tô Kỳ Muội có vẻ rất là hâm mộ. Có phải em nên gọi chị ấy là sư mẫu không? Đội trưởng Trương còn nói anh và chị ấy song kiếm. À, chắc vì nhận ra câu nói tiếp theo không được thích hợp cho lắm, cô bé liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Triệu Ngọc lười biếng nhấc mí mắt lên. Sao? Tại sao không nói tiếp? Chắc chắn còn có mấy lời nhảm nhí như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã gì đó phải không? Không không không, không phải. Nào ngờ ngay khi Tô Kỳ Muội còn đang hốt hoảng thì điện thoại của Triệu Ngọc reo lên. Là cuộc gọi của đội trưởng Trường. Anh rể à, chuyện anh dặn dò chúng em đã làm theo rồi. Hiện giờ Tiểu Trường cũng đang phải sửa lại xưng hô với Triệu Ngọc, báo cáo với thái độ cực kỳ cung kính. Từ sau khi ngài Lị Lị ra tù, để đề phòng có người gây bất lợi cho cô ta, bọn em vẫn luôn phái người đi giám sát. Về điểm này thì chắc chắn không xảy ra sai lầm gì. Còn về nguyên nhân Trần Bình Quang hôn mê, bọn em cũng điều tra ra rồi. Hóa ra ông ta vốn chẳng phải bị vắt bệnh như bên ngoài vẫn nói, mà là chúng phải độc carbon monoxid. Cái gì? Chúng độc carbon monoxid? Dây thần kinh của Triệu Ngọc bỗng càng dài hết cỡ. Một ông trùm giới sản xuất giày dép có tiếng trên thương trường mà bị chúng độc carbon monoxid sao? Lẽ nào việc ông ta hôn mê cũng là một khâu của kế trong kế động trời kia? Tiểu Trường nói trong điện thoại. Bọn em đã thăm dò rõ ràng rồi. Trần Bình Quang có rất nhiều tình nhân. 3 tháng trước, ông ta mới nhìn trúng một cô gái, quấn quýt ở trong nhà cô ta mãi. Kết quả khi ông ta đang tắm, thì bất hạnh gặp khí ga, sau đó liền hôn mê cho tới tận bây giờ. Bọn em đã đi hỏi thăm mấy cảnh sát nhân dân từng đến hiện trường xem xét. Họ nói sự cố trúng độc lần này hẳn chỉ là một trường hợp ngoài ý muốn. Hơn nữa cô gái kia đã góp cả tính mạng mình theo rồi. Vì không thể cấp cứu kịp thời nên cô ta đã chết ở bệnh viện ngay ngày hôm đó. Cũng vì chuyện này quá mất mặt nên gia đình mới phải tuyên bố với bên ngoài là đột ngột phát bệnh. Ồ, Triệu Ngọc nhíu chặt lông mày, nghiêm túc suy nghĩ. Mặc dù thoạt nhìn thì chỉ như một sự cố ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể loại trừ những khả năng khác. Nếu quả thật có người muốn hãm hại Trần Bình Quang, vậy thì cũng không khó để làm được. Tiểu Trường nói. Anh rể, nếu anh cảm thấy còn cần phải điều tra thêm gì nữa, thì em lại phái một người qua. Có điều về việc điều tra những mối quan hệ của nhà họ Trần, thì bọn em không có tiến triển gì mấy. em đã tra xét những lời khai của Trần Bình Tiên, trong đó miêu tả rất ít về gia đình. Nếu chúng ta muốn lấy được tin tức xác thực thì cần đến trại tạm giam một chuyến, thẩm vấn hắn ta lần nữa mới được. Nói đến đây, tiểu trường có vẻ hơi khó xử. Anh rể à, chắc anh cũng biết chỗ khó của em. Những lãnh đạo kia đều cho là chúng ta đã kết án, đang chuẩn bị làm tiệc mừng đấy. Nếu lúc này em gióng trống khua chiêng mà thẩm vấn nạn nhân lần nữa thì hơi... Cái đó đó, anh hiểu chứ? Triều Ngọc nói thẳng. Được rồi, không cần đâu. Tôi cũng không muốn khiến chuyện này quá ầm ĩ, lỡ bứt dây động rừng thì cũng không hay ho gì cho việc điều tra của chúng ta. Thôi, chuyện này cậu không cần để ý nữa đâu, tôi tự có cách. Bây giờ cậu chỉ cần giúp tôi giám sát ngài Lị Lị là được. Tiểu trường thoải mái đồng ý. Vâng. Hắn vừa cúp điện thoại, Tô Kỳ Muội lại không dằn nổi sự sốt ruột vội hỏi thầm. Sư phụ, nếu không thẩm vấn nạn nhân thì anh còn cách gì để tìm hiểu được tình hình trong nhà họ Trần? Triều Ngọc đắc ý nói. Cô quá coi thường sư phụ của cô rồi đấy. Thật ra tôi đã đặt hẹn với một người biết rõ chuyện này rồi. 4:30 chiều, cô đến trước cổng phân cục Dung Dương đợi tôi. Tôi dẫn cô đi theo học hỏi một chút. Tô Kim Muội cực kỳ bất ngờ. Người biết rõ? Ai thế? 4 giờ chiều, vậy bây giờ anh muốn làm gì? Triều Ngọc nhìn đồng hồ nói. Sắp 2 giờ rồi, tôi phải về cục cảnh sát một chuyến. Ăn nhanh lên đi. Tô Kim Muội cầm đũa lên lần nữa, nhưng chẳng còn tâm trạng nào mà gấp thức ăn. Triều Ngọc thấy bữa ăn cũng sắp xong, nên liền đi thẳng tới quầy lễ tân để tính tiền. Lúc này cửa chính nhà hàng bỗng nhiên bị đẩy vào trong, một nhân viên chuyển phát nhanh mặc áo mưa đi vào. Ông chủ, bưu kiện của ông này. Nhân viên chuyển phát nhanh vừa nói vừa cầm một cái bọc rất lớn đưa tới quầy lễ tân. Bà chủ lắc đầu nói. Ôi trời, cậu cần cù quá rồi đấy. Trời mưa thế này, đưa tới muộn một chút cũng có sao đâu. Nhóc con, cậu ăn cơm chưa? Chỉ bằng ăn đại chút gì đó ở chỗ tôi đi, không thu tiền của cậu đâu. Nhân viên chuyển phát đặt kiện hàng xuống, ngây ngô cười nói. Hè hè, cảm ơn bà, bây giờ đã là giờ nào rồi chứ? Tôi ăn rồi mà. Những bưu kiện này không thể chất đống được, không thì càng làm không xuể. Trời mưa cũng đành chịu thôi, tôi đi nhá. Dứt lời, nhân viên chuyển phát xoay người định đi. Không ngờ Triệu Ngọc bỗng dưng nhớ ra gì đó, không khỏi thốt ra miệng. Ờ, làm sao vậy? Nhân viên chuyển phát vốn đã trùm mũ áo mưa lên, nghe tiếng Triệu Ngọc lại hạ xuống. Triệu Ngọc nhìn chăm chăm vào cậu nhân viên chuyển phát kia, nhưng rất lâu lại không nói một lời nào. Nhân viên kia đợi mấy giây, thấy Triệu Ngọc vẫn không có phản ứng, mới nhàm chán xoay người rời đi. Sư phụ, không sao chứ? Tô Kỳ Muội nhìn thấy thái độ của Triệu Ngọc là lạ, bèn vội vàng tiến đến hỏi thăm. Không ngờ lúc này Triệu Ngọc bỗng dậm chân kêu to. Bà nó chứ, suýt nữa thì quên béng mất một chuyện. Sư phụ, chuyện gì thế? Triệu Ngọc hưng phấn vùng tay tứ tung, trà tay dậm chân. Mẹ nó, đồ đệ, cô còn nhớ Cận Siêu đã dùng cách nào để thông báo cho vợ mình rằng mình giấu chứng cứ phạm tội ở dưới tầng hầm không? Có phải là chuyển phát nhanh không? Có phải không? Tô Kỳ Muội nhíu mày nói mỉa một câu. Sư phụ, ban nãy ai vừa mới nói làm thám tử thì phải học cách điềm tĩnh thế. Triệu Ngọc không ngờ Tô Kỳ Muội ở đây lại vạch trần khuyết điểm của mình, vội vàng nghiêm mặt nói. Ồ, khốn kiếp. Cô thử suy nghĩ một chút xem. Tại sao Cận Siêu sử dụng chuyển phát nhanh để thông báo cho vợ mình? Tô Kỳ Muội đảo mắt. Tại sao á? Để che giấu tai mắt người khác. Triệu Ngọc kích động nói. Không, bởi vì gã không muốn để vợ gã can dự vào. Nói cách khác, vợ gã Tần Hiểu Như thật sự không biết chuyện Cận Siêu giết người vì tiền. Tô Kỳ Muội vẫn thấy khó hiểu. Vậy thì sao? Điều này đã nói rõ, nếu đây là một kế trong kế, thì vợ gã sẽ càng không biết gì cả. Cô hiểu không? Cô vợ của gã căn bản không biết gì hết. Tô Kỳ Muội càng thấy hỗn loạn hơn. Sư phụ, anh có thể nói chậm lại một chút không? Triệu Ngọc nói ngắn gọn. Chậm cái đầu của cô, nghe kỹ đấy. Bây giờ cô nhanh chóng chạy về cục cảnh sát của cô, giúp tôi điều tra một chuyện vô cùng quan trọng. Tô Kỳ Muội hỏi. Chuyện quan trọng gì thế? Triệu Ngọc nói. Tôi muốn cô trà xét tất cả những bưu kiện gửi cho Cận Siêu nhưng chưa được phát. Không, không chỉ nhà của Cận Siêu, còn có nhà mẹ đẻ của Tần Hiểu Như, trường học của con. Tóm lại tất cả những địa chỉ liên quan tới gia đình bọn họ đều không được bỏ qua, tất cả đều phải tìm, một phong thư cũng không thể bỏ qua. Chuyện này, nếu cô làm một mình không nổi vậy thì nói cho tiểu trưởng bảo cậu ta giúp cô, bất luận như thế nào cũng phải điều tra ra chuyện này. Triệu Ngọc dùng giọng điệu ra lệnh. Còn chưa hiểu nữa à? Mặc dù Cận Diều đã chết rồi, nhưng tôi hoài nghi gã vẫn còn tin tức quan trọng gì đó chưa gửi đi. Vì thế chúng ta cần phải sớm biết được tin tức này, hiểu không? Sư phụ, vâng. Tôi kỳ muội vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng Triệu Ngọc đã sớm thanh toán xong rồi, xoay người rời đi. 2 giờ chiều, Triệu Ngọc quay trở lại phân cục dùng giường. Hắn theo vị trí mà phó bản kỳ ngộ sẽ xảy ra, lần này là ở trước cửa phòng tài chính kế toán trên tầng 4. Vì mở ra được quẻ càn động trời, cho nên cảm giác lúc này của Triệu Ngọc hoàn toàn khác so với những lần mở phó bản kỳ ngộ trước đây. Hắn đứng cạnh cửa phòng tài chính kế toán, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, cẩn thận chú ý bốn phía, không biết ở đây sắp sửa xảy ra chuyện lớn kinh hoàng gì. Nhưng không biết vì trời mưa hay như thế nào, trong hành lang tầng 4 hoàn toàn trống trải, ở đây một bóng người cũng không có, chứ đừng nói đến dấu hiệu gì chứng tỏ sắp sửa xảy ra chuyện lớn. Triệu Ngọc chờ đợi, rồi lại đợi, cảm thấy mấy phút đồng hồ này sao mà quá dài. Thậm chí có lúc hắn còn cho rằng mình đã nhầm địa điểm kỳ ngộ. Thế nhưng khi đồng hồ vừa điểm đến 2 giờ 10 phút, điện thoại của Triệu Ngọc bỗng nhiên reo lên. Tiếng chuông ầm ĩ đột ngột vang lên khiến Triệu Ngọc bị dọa cho giật nảy mình, suýt thì quẳng luôn di động đi. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại ấn nút trả lời rồi hỏi, "Alo, ai vậy?" Trong điện thoại bất chợt vang lên giọng nói đàn ông oang oang. "À, là Triệu Ngọc hả? Tôi là Cao Thư Hải đây, cậu đang ở đâu?" Cao Thư Hải. Triệu Ngọc ngẫm nghĩ lại một chút, nhanh chóng nhớ ra Cao Thư Hải chính là trưởng phòng của phòng tài chính kế toán phân cục Dung Dương, quản lý mọi chuyện liên quan đến tiền bạc của phân cục. "Trưởng phòng Cao, sao, làm sao vậy?" Triệu Ngọc chưa từng nói chuyện gì với vị trưởng phòng này, hắn không rõ tại sao lúc này trưởng phòng tài chính kế toán lại gọi điện thoại cho mình. Cao Thư Hải thúc giục, "Triệu Ngọc à, cậu mau tới phòng tài chính kế toán của tôi một chút đi, xảy ra chuyện lớn rồi, nhanh lên chút. Cục trưởng Loan cũng đang ở đây, cậu nhớ chỉ được tới một mình thôi, tuyệt đối đừng để người khác trông thấy." Triệu Ngọc vừa cầm điện thoại vừa ngạc nhiên, nhìn cánh cửa của phòng tài chính kế toán trong đầu thật hỗn loạn, nói, Tôi đang ở ngay trước cửa phòng tài chính kế toán của các anh đấy." Cánh cửa được người bên trong phòng mở ra, Triệu Ngọc liền thấy Cao Thư Hải mặc vest cầm di động kinh ngạc nhìn mình. "Wow, thật không hổ là thần thám của phân cục Dung Dương. Người anh em à, cậu đã biết trước rồi sao? Lợi hại quá." Triệu Ngọc lập tức nghẹn họng, cũng không biết nên nói gì nữa, thậm chí cả điện thoại cũng quên mất phải tắt đi. "Đến đây, nhanh vào đi." Ngay sau đó Cao Thư Hải kịp phản ứng lại, gần như lôi kéo Triệu Ngọc đi vào trong phòng. Hắn vừa đi vào, anh ta đã lén lén lút lút đóng cửa chính lại. "Trưởng phòng Cao, chuyện lớn gì vậy? Anh đừng làm tôi sợ, tôi nhát gan lắm." Triệu Ngọc tỏ vẻ khiếp sợ, nhưng vừa dứt lời lại ngẩng đầu, thấy được cục trưởng Loan Tiểu Tiểu. "Chuyện tốt, ha ha ha, chuyện tốt." Cao Thư Hải thần bí nói một câu, sau đó kéo ghế cho Triệu Ngọc, còn mình thì đứng ở một bên. Cục trưởng Loan đi tới trước mặt Triệu Ngọc, mỉm cười nói, "Đồng chí Triệu Ngọc này, tôi phải nói một tiếng chúc mừng với cậu. Tôi nói ngắn gọn nhé, trong sự kiện tướng quân lĩnh lần trước, không phải cậu đã phát hiện ra kho báu tượng Phật bằng vàng sao? Sau khi xử lý hồ sơ, chúng tôi đã giao hết mọi tư liệu và báo cáo của cậu cho Cục Quản lý Khảo cổ phê duyệt. Hiện giờ đã có kết quả rồi, Cục Văn hóa Khảo cổ Quốc gia quyết định trao tặng bằng khen đặc biệt cho cậu để khen ngợi sự tích anh hùng trong việc bảo vệ báu vật." Triệu Ngọc thở ra một hơi thật dài, trong lòng thầm nói, còn tưởng là chuyện lớn gì chứ, còn tỏ vẻ thần bí như vậy, không phải chỉ là trao tặng bằng khen thôi à? Cần phải làm đến mức đó sao? Cục trưởng Loan cầm một tập tài liệu thật dày, nói, còn nữa, tôi sẽ không nhắc tới những lễ nghi phiền phức kia với cậu nữa, vẫn nên nói luôn cho cậu biết kết quả đi. Xét thấy đồng chí Triệu Ngọc là người duy nhất phát hiện kho tàng tượng Phật bằng vàng cho Tần Sơn, đồng thời đã có cống hiến quan trọng trong quá trình bảo vệ bảo tàng, Cục Văn hóa Khảo cổ Quốc gia đặc biệt phê duyệt thưởng cho đồng chí Triệu Ngọc 39.845.000 nhân dân tệ để cổ vũ tinh thần. Sau khi đọc xong, cục trưởng Loan liền đặt tập tài liệu xuống, ung dung nhìn Triệu Ngọc. Ồ, cảm ơn, cảm ơn. Triệu Ngọc chấp tay cảm ơn với cục trưởng Loan và trưởng phòng Cao. Nhưng khi nắm tay vừa giơ lên, thì hắn bỗng nhiên phản ứng lại được. Hắn lập tức nhảy bật lên cao phải đến 1 mét, xông về phía cục trưởng Loan khoa chân múa tay hỏi lại. Chị nói gì? Bao nhiêu tiền? Cục trưởng Loan mỉm cười, trực tiếp đưa tập tài liệu cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhìn dãy số viết trên tờ giấy, bấy giờ mới bỗng nhiên giật bắn người. Trên tập tài liệu viết những chữ số rất rõ ràng rành mạch. 39.845.000. Càng kinh khủng hơn là đằng sau đó còn kèm theo một chữ miễn thuế. Mẹ ơi! Trời ạ! Bà nó! Ông trời của tôi ơi! Đây không phải mơ chứ! Triệu Ngọc hoàn toàn choáng váng. Trước kia hắn đã dự đoán khoảng 1.200 lần, nhưng không thể tưởng tượng được nhà nước lại thưởng cho hắn nhiều tiền đến vậy. Lúc trước Lương Hoàn đã tính thử cho hắn có thể nhận được hơn 10 triệu đã là kỳ tích rồi. Thật sự không ngờ hắn chỉ chớp mắt đã có được khoản tiền thưởng 40 triệu. Điều này giải thích kiểu gì đấy? Hắn nhiều tiền như vậy rồi hắn tiêu hết được sao đây? Lúc này Triệu Ngọc đã choáng váng đến nỗi gần như chẳng còn lý trí. Cục trưởng Loan vui sướng. Đồng chí Triệu Ngọc, đây là khoản mà cậu nên có được. Cậu dùng tính mạng của cậu để bảo vệ kho báu quốc gia, gìn giữ pháp luật kỳ cương, nhận được phần thưởng này là chuyện rất đương nhiên. À còn nữa, những thứ này chẳng qua chỉ là phần thưởng mà nhà nước tặng cho cậu, hệ thống cảnh sát chúng ta cũng sẽ không vùi dập đại công thần cậu đâu. Tôi chắc chắn tiếp sau đây sẽ có không ít huân chương và tiền thưởng đang chờ cậu đấy. Triệu Ngọc sướng tới mức không suy nghĩ được gì khác nữa. Trong lúc kích động đã ôm cục trưởng Loan hôn han cái lên mặt bà ta. Ê! Cao Thư Hải vội vàng che mặt lại, cục trưởng Loan cũng đỏ bừng cả mặt vô cùng xấu hổ. Đợi đến khi Triệu Ngọc đã khoa chân múa tay bày tỏ sự sung sướng được kha khá rồi, Cao Thư Hải bắt đầu trịnh trọng nhắc nhở. Người anh em à, vui mừng thì vui mừng, nhưng vì món tiền thưởng có giá trị trên trời này vô cùng hiếm hoi ở Trung Quốc, cho nên cấp trên quyết định phải trao trong bí mật, không được truyền ra ngoài. Vì thế trước khi cậu lĩnh tiền thưởng còn phải ký một bản công văn giữ bí mật. Thật ra điều này cũng vì tốt cho cậu mà thôi. Đương nhiên, đương nhiên. Triệu Ngọc vẫn đang trong trạng thái choáng váng. Hắn nói, anh Cao, cục trưởng Loan, đợi tôi làm xong mấy chuyện còn dang dở, nhất định sẽ mời mọi người một bữa. Dứt lời, Triệu Ngọc lấy tới gần cục trưởng Loan. Bà ta sợ hắn lại muốn làm sằng làm bậy, liền vội vàng né tránh, giơ hai tay lên, nói, Triệu Ngọc, khiêm tốn, khiêm tốn. Nhớ kỹ, mình càng vinh quang thì trách nhiệm càng lớn. Cậu đã trở thành tấm gương trong giới cảnh sát Tần Sơn chúng ta. Như vậy thì sau này nhất định phải cố gắng không ngừng, không thể phá vỡ hình tượng của chính mình được. Nhất định, nhất định. Triệu Ngọc giang rộng hai tay, lại bổ nhào về phía Cao Tử Hải. Anh ta đã phòng hờ từ trước, chạy vội tới sau bàn, nói, còn nữa, Tiểu Triệu à, không phải hôm nay ký tên rồi là có thể lĩnh tiền ngay đâu. Con số lớn như vậy, phân cục chúng ta không có quyền lấy về. Đợi lát nữa ký tên xong, cầm được giấy phê chuẩn của cục trưởng Loan, thì đến cục thành phố tìm cục trưởng Hồng ký tên, sau đó lại báo cho cục tài chính mới được nhận. Cục trưởng Loan đã dặn dò tất cả mọi người về những chuyện có liên quan tới món tiền thưởng kích xù của cậu. Các lãnh đạo cấp cao bên trên cũng đều sẽ giữ bí mật cho cậu. Triệu Ngọc lại chắp tay nói lời cảm ơn. Dễ mà, cảm ơn, cảm ơn. Vì thế khi Triệu Ngọc ký tên và cục trưởng Loan phê duyệt xong, hắn liền rời khỏi phòng tài chính kế toán, quay về phòng làm việc của mình. Suốt dọc đường đi, trong đầu Triệu Ngọc đâu còn nghĩ gì được khác nữa. Cả người đã sướng tới mức như đang bay trên không trung rồi. 40 triệu đấy. Nếu cộng thêm số tiền bản thân hiện đang có, tổng tài sản của hắn đã vượt qua 50 triệu, so với chút tiền chục triệu trước kia thì lợi hại đến nhường nào cơ chứ. Vậy thì, bỗng nhiên trong lòng Triệu Ngọc bất chợt sinh ra cảm giác chây ỉ. Phải rồi, nếu đã như vậy, ông đây còn cần gì phải liều lĩnh mang mạng ra chơi nữa chứ. Bây giờ mình đã có trong tay 50 triệu, còn có đường nữ thần Miêu Anh, cuộc đời đến bước này còn cầu gì hơn nữa? Tiếp theo có phải nên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp không? Mình cần gì phải khổ sở, hao tâm tổn trí, gắng sức điều tra chân tướng vụ án nhảy lâu nữa. Với lại vụ án này vốn chẳng phải thuộc phận sự của mình, thậm chí đã kết án rồi, sao mình phải tự chuốc khổ làm gì? Hiện tại mình phải tậu một căn nhà khang trang, rộng rãi, phải mua chiếc xe sang trọng mới đúng. À, mình tại sao cứ phải bỏ qua cuộc sống dễ chịu nhàn hạ ấy để trải qua cuộc sống sóng gió, còn phải leo lên mái nhà của nhà máy xi măng để trả án chứ? Rốt cuộc là vì cái gì? Nhớ lại cuộc sống phóng đãng trước khi trùng sinh, cuối cùng không phải cả đời ông đây đều sống chỉ vì tiền sao? Bây giờ mình không thiếu tiền, có phải nên thực hiện mục tiêu cuộc sống của mình không? Mình nghĩ tới nghĩ lùi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới quẻ bói. Ông trời ơi, chẳng lẽ quẻ càn hôm nay vốn chẳng phải đại diện cho một sự kiện kinh khủng như cả một đoàn người chết gì đó, mà là muốn nói rằng mình nhận được món tiền thưởng vô cùng lớn sao? Nhưng đại biểu cho tiền thưởng thì ít nhất cũng nên có quẻ đoái mới đúng chứ nhỉ? Nếu hôm nay mở ra một quẻ khôn đoái hoặc một quẻ đoái càn thì có phải càng hợp lý hơn không? Nhưng vì sao nhất định phải là quẻ càn khảm chứ? Khi Triệu Ngọc còn đang tập trung suy nghĩ thì di động của hắn lại vang lên, nhưng lần này là Lý Bonny gọi tới. Bây giờ Triệu Ngọc đã đi ra tới ngoài cửa phòng làm việc nên cũng không bắt máy nghe mà bước thẳng vào bên trong luôn. Thế nhưng sau khi hắn bước vào rồi thì lại bất ngờ nhìn thấy trong phòng toàn người là người. Trong đám đông bỗng có ai đó hô hào gọi Triệu Ngọc. Hả? Đây không phải là cảnh sát Triệu sao? Kết quả là mấy người khác lập tức xông tới bên cạnh, giơ camera trong tay lên, nhắm tới Triệu Ngọc chụp tách tách liên hồi, thậm chí mới thoáng cái mà đã có hai chiếc máy quay phim cùng hướng ống kính đến chỗ hắn. Bà mẹ nó chứ! Triệu Ngọc vừa nhấc tay lên che lại tầm mắt, vừa nhỏ giọng mắng. Cục trưởng Loan, Cao Thư Hải, các người thật chẳng giữ chữ tín gì cả. Không phải các người nói phải giữ bí mật đấy à? Sao nháy mắt đã cho truyền thông tới chụp ảnh tôi rồi? Bình thường Triệu Ngọc rất khỏe mạnh, nhưng khi vừa thấy ống kính camera với đèn flash là tim sẽ đập nhanh, người đổ mồ hôi. Lúc này cũng không ngoại lệ, khi thấy xung quanh bao nhiêu ống kính hướng về phía mình, đèn flash liên tục chớp nháy đến nỗi đôi mắt hắn cũng không mở ra được. Hắn chỉ muốn hét lớn một tiếng để đuổi hết đám người đáng ghét này đi. Thế nhưng hắn còn chưa kịp bùng nổ cơn giận thì bỗng có một gia đình gồm 3 người chạy ra khỏi đám đông, chính là Lan Thư Bình, Cao Đình và con gái níu níu của bọn họ. Lan Thư Bình kích động nói: "Cảnh sát Triệu, lần này chúng tôi tới đây là để cảm ơn anh." Cao Đình cũng có vẻ hơi kích động: "Đúng vậy đấy, cảm ơn anh đã cứu con gái của chúng tôi. Cũng cảm ơn anh đã tra ra chân tướng vụ án giết người trong nhà trọ, trả lại sự trong sạch cho chồng của tôi. Anh không biết thời gian qua nhà chúng tôi đã phải trải qua những ngày tháng thế nào đâu." Nói từ đây, nước mắt của Cao Đình không kìm được mà rơi xuống. "Chú ơi, chú ơi." Lúc này bé con cũng đi ra khỏi đám người, trong tay ôm một bó hoa tươi thật to. Cô bé giơ thẳng tay lên đưa bó hoa tới trước mặt Triệu Ngọc. "Chú ơi, cảm ơn chú đã cứu cháu." "Ừ." Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp làm người Triệu Ngọc gặp được cảnh một nữ sinh tặng hoa cho mình, hơn nữa còn là một cô bé 9 tuổi đáng yêu. Triệu Ngọc dè dặt nhận lấy bó hoa tươi, ấp úng nói ra từ cảm ơn. Cảm ơn cháu. Ồ ồ. Bên trong phòng làm việc bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đèn flash một lần nữa chớp lóe liên hồi. Chỉ trong khoảnh khắc, Triệu Ngọc như hiểu ra được điều gì. Dù sao Lan Thư Bình cũng là người dẫn chương trình của đài truyền hình, hiện giờ được giải oan, nên thứ nhất muốn lợi dụng truyền thông tuyên truyền một chút, chứng thực cho khán giả. Thứ hai cũng muốn nhờ chuyện này mà ca ngợi đội trọng án phân cục Dung Dương và cả vị thần thám Triệu cổng cào tựa trời là hắn. Khá lắm, xem ra lần này mình lại nổi tiếng rồi. Lan Thư Bình kích động nắm chặt tay Triệu Ngọc, nói: "Cảnh sát Triệu, cậu không biết đâu. Trong khoảng thời gian khi bé còn bị bắt cóc, còn tôi thì bị ép buộc phải nhận tội. Tôi đã tuyệt vọng tới mức nào. Cũng may, nhờ có cậu điều tra ra trần tướng, trả lại sự trong sạch cho tôi. Là cậu đã cứu tôi, cứu cả nhà chúng tôi." Dứt lời, cả 3 người cùng cúi gập người xuống cảm ơn Triệu Ngọc. Hắn cũng vội vàng chắp tay cúi chào, ánh đèn flash xung quanh lại chớp nháy. "À, đúng rồi, còn có một việc tôi muốn nói với cậu một chút." Dứt lời, Lan Thư Bình kéo tay của Cao Đình nói với Triệu Ngọc: "Cô Phùng Lâm là ân sư và cũng là bậc trưởng bối của tôi. Hồi trước bà ấy làm như vậy cũng vì quá yêu con mà sốt ruột. Hơn nữa bà ấy cũng không thật sự muốn thương tổn bé con nhà chúng tôi. Cho nên, trước đây tôi từng nói rồi, chỉ cần có thể tra rõ ràng chân tướng Lưu Kiều bị hại, chúng tôi sẽ hủy bỏ mọi khiếu kiện với bà ấy. Hiện giờ chúng tôi đã rút đơn kiện về hết rồi. Trong lúc hắn ta đang nói chuyện, Cao Đình cũng thành khẩn gật đầu. Thoáng chốc bên trong phòng làm việc lại vang lên những tiếng vỗ tay. Trong lòng Triệu Ngọc hiểu rất rõ, không cần biết Lan Thừa Bình đang giả vờ giả vịt hay nói lời thật lòng. Chuyện này đối với gia đình Phùng Lâm vốn đang trong hoàn cảnh khốn đốn toàn diện thì đúng là một chuyện tốt, tựa như đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Nếu bọn họ rút đơn khiếu nại, như vậy Phùng Lâm và bà giúp việc Mai Phương sẽ có thể tránh thoát khỏi cảnh lao tù. Sau này Phùng Lâm cũng có thể sum vầy với Phùng Khoát trong những ngày tháng cuối đời. Trong mắt Lan Thừa Bình ánh lên nước mắt, hắn ta kích động nói: đã bao năm rồi, tôi và Phùng Khoát là anh em cùng nhau chơi đùa từ bé tới lớn, cùng đến trường, cùng ăn, cùng ngủ. Vậy mà vì vụ án của Lưu Kiều, tôi ghi hận cậu ấy suốt 10 năm. Hiện giờ sự thật đã được làm sáng tỏ, cả hai chúng tôi đều vô tội, cho nên tôi và cậu ấy vẫn luôn là anh em. Tôi sẽ gắng hết sức mình giúp đỡ Phùng Khoát. Không biết vì mùi lòng hay cố ý sắp xếp, cô nhân viên làm việc ở đài truyền hình đã dùng laptop để phát lại đoạn băng quay cảnh diễn kịch năm xưa của Lan Thư Bình, Phùng Khoát và Lưu Kiều. Vừa nhìn thấy những đoạn phim khiến người ta phải hoài niệm này, Lan Thư Bình đã rơi lệ, khóc không thành tiếng. Hơn một giờ sau, Triệu Ngọc không những phải tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông mà còn phải xử lý rất nhiều công việc liên quan tới vụ án của Phùng Khoát. Đầu tiên, vì Cục trưởng Hồng đã đặc biệt phê duyệt chỉ thị, nên quy trình pháp lý sửa lại án sai của Phùng Khoát đã được khởi động. Chẳng bao lâu nữa, gã sẽ được phán trắng án và thả ra. Hơn nữa, bởi vì Phùng Khoát bị xử oan, bất kể là bản thân gã hay là Trương Hải Bà, chồng của Mai Phương, người trợ giúp gã vượt ngục, tội danh vượt ngục liên quan tới bọn họ đều sẽ được xem xét giảm nhẹ. Về phương diện khác, vì Tiêu Chấn đã nhận tội, thừa nhận mình là hung thủ thật sự sát hại Lưu Kiều, cho nên những công việc kéo theo cũng cần Triệu Ngọc lần lượt giải quyết. Về phần Tiêu Quốc Phòng và Khổng Duy Sâm khai man thì vẫn đã bị giam giữ trong trại tạm giam, sau này cũng sẽ phải nhận hình phạt tương ứng. Việc này cũng có nghĩa là cả gia đình bốn người Phùng Khoát đều đang bị bắt giam. Trước mặt, Triệu Ngọc vẫn chưa gặp Phùng Lâm, không thể biết được bà ta có phản ứng gì với vụ án này, nhưng chắc chắn là chẳng thể nào vui nổi. Bởi vì dù cuối cùng con trai lớn Phùng Khoát đã có thể ra tù, nhưng hung thủ thật sự lại đổi thành con trai thứ hai của mình. Kết quả như vậy đâu thể là điều mà Phùng Lâm hy vọng. Mặc dù Tiêu Chấn không phải con ruột của Phùng Lâm, nhưng bà ta vẫn luôn xem anh ta như chính con đẻ của mình, yêu thương hết mực. Bình thường Tiêu Chấn cũng cực kỳ hiếu thuận, đối xử với Phùng Lâm như chính mẹ ruột của mình. Thật sự là ý trời trêu người, ý trời trêu người mà. Trong thoáng chốc, Triệu Ngọc liền nghĩ tới câu nói được viết trên cuốn sổ da bìa vàng: đằng sau mỗi một vụ án đều có một lít nước mắt. Đúng vậy, vạn vật trên thế gian này đều hỗn loạn phức tạp, cho dù là một vụ án nhỏ nhoi bình thường cũng khó mà tách rõ đèn trắng được. Thần là một người chấp hành pháp luật, đôi khi không phải chỉ đơn giản bắt được một tên tội phạm là có thể kết án một cách hoàn mỹ. Chỉ với vụ án giết người cách đây 10 năm này thôi, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy nó còn có một điểm không hoàn mỹ, đó chính là Ngải Lị Lị chỉ gánh trách nhiệm đạo đức, nhưng có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Không ngờ khi Triệu Ngọc vừa nghĩ tới điểm này, thì di động của hắn đột ngột vang lên. Hắn mở ra xem, hóa ra là đồ đệ Tô Kỳ Muội gọi tới. Sư phụ, em đã đến trước cổng phân cục của các anh rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta có thể đi gặp người biết rõ chuyện mà anh nói được chưa? Triệu Ngọc kề sát điện thoại vào bên tai, bước tới trước cửa sổ. Đập vào mắt hắn là màn mưa phùn bao trùm cảnh vật bên ngoài, không có bất kỳ dấu hiệu nào là sắp tạnh cả. Thấy Triệu Ngọc không trả lời, Tô Kỳ Muội sợ hãi hỏi thêm: sư phụ, anh không sao chứ? Lúc này Triệu Ngọc mới phản ứng lại, vội vàng nói: không sao, không sao. Được rồi, cô đứng ở cửa đợi tôi một chút, tôi xuống ngay đây. Triệu Ngọc cúp điện thoại rồi vội vàng bàn giao một số công việc với đồng nghiệp, sau đó tự mình chộp lấy một chiếc ô che mưa, đi ra khỏi tòa nhà. Ngay trong khi hắn xuống lầu để lấy xe tụ hợp với Tô Kim Muội, hắn mới nhận thức được một việc. Thì ra tất cả đều không liên quan gì tới tiền tài cả. Cho dù hiện giờ bản thân hắn đã có được khối tài sản lên tới 50 triệu, có thể hưởng thụ cuộc sống mà không cần phải cố gắng phơi mình ra làm những việc nặng nhọc phiền lòng, thậm chí có khi mất công mà không có kết quả tốt nề nữa. Thế nhưng loại chấp niệm theo đuổi trần tướng ấy đã sớm cắm rễ nảy mầm trong lòng mình rồi. Dù mình luôn mơ mộng một cuộc sống giàu có, hạnh phúc, vui vẻ, nhưng thực ra trong tận xương tủy, mình chưa bao giờ thực sự sinh ra cảm giác không muốn làm thám tử, cũng như ý nghĩ từ bỏ không điều tra nữa. Vì vậy sau khi nhận được cuộc gọi của Tô Kim Muội, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục mà không hề do dự. Ngải Lị Lị. Khi hắn chế ô bước vào trong làn mưa, cái tên Ngải Lị Lị lại thoáng xuất hiện trong đầu hắn. Mặc dù trong vụ án giết người ở nhà trọ, cô ta không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, nhưng cô ta còn muốn vẹn toàn rút chân khỏi vụ án chị em nhà họ Trần nhảy lâu sao? Hừ, đợi đấy, triệu thần thám tôi tới đây. Đừng tưởng rằng cô lập ra một kế trong kế hoàn mỹ là có thể thoát được tội. Cô yên tâm, chỉ cần cô thực sự phạm tội, tôi nhất định khiến cô không có chỗ lẩn trốn. Tô Kim Muội vừa lên xe, Triều Ngọc đã lập tức hỏi thầm. Có phải cô tới hơi sớm rồi không? Chuyện tôi dặn dò cô làm tới đâu rồi? Tô Kim Muội trả lời. Sư phụ à, toàn bộ Vân Châu có hơn 40 công ty chuyển phát đấy. Nếu muốn điều tra tin tức hậu cần của bọn họ cũng không phải chỉ chốc lát là có thể tra được. Nhưng anh yên tâm, đội trưởng Trương đã phái người đi làm rồi. Nếu quả thật có một công ty chuyển phát liên quan tới Cận Siêu thì nhất định sẽ điều tra ra. Như vậy còn được. Khi đang nói chuyện, Triệu Ngọc đã nổ máy, lái xe đi ra khỏi cổng lớn của cục cảnh sát. Lúc này cơn mưa chẳng những không ngớt mà ngược lại càng lớn càng nặng hạt hơn, thậm chí đằng sau còn có tiếng sấm rền vang. Dòng người đi trên phố càng thừa thớt, có vẻ điều hưu đến không ngờ. Tô Kim Muội cởi áo mưa, vội vàng xoa đôi bàn tay, hơn nữa còn hà hơi sưởi ấm lên tay. Triệu Ngọc thấy vậy bèn mở điều hòa trong xe lên. Tô Kim Muội hỏi, sư phụ, nếu quả thật có một phong thư chuyển phát như thế, vậy anh cho rằng bên trong sẽ viết gì? Có phải là chân tướng khác của vụ án nhảy lâu không? Hoặc là Cận Siêu còn giữ một phần chứng cứ khác nữa? Triệu Ngọc lắc đầu, chỉ trả lời có ba chữ. Khó nói lắm. Tô Kim Muội lại hỏi lần nữa. Vậy anh có thể nói cho em biết rốt cuộc bây giờ chúng ta phải đi đâu không? Với cả người biết rõ chuyện mà anh nói là ai? Triệu Ngọc thần bí đáp. Đến rồi cô sẽ biết thôi. Đó là một người lái một chiếc xe Bentley. 4 giờ 15 phút chiều, Triệu Ngọc lái chiếc Land Rover đi tới trụ sở chính của tập đoàn sản xuất giày Bách Thế Lợi. Vì đã có hẹn từ trước, Triệu Ngọc thuận lợi gặp được vị giám đốc Lý Thẩm lái chiếc xe Bentley từng thông báo muốn tuyển dụng hắn làm vệ sĩ kìa. Thì ra người biết chuyện trong lời Triệu Ngọc chính là giám đốc của tập đoàn Bách Thế Lợi này. Phòng làm việc của Lý Thẩm khá xa hoa. Sau khi ông ta đuổi nhân viên bên cạnh mình đi, trong phòng chỉ còn lại 3 người bọn họ. Triệu Ngọc mở lời, đi thẳng vào vấn đề. Giám đốc Lý, tôi đã nói rõ mục đích của tôi tới đây với ông qua điện thoại rồi. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu về mối quan hệ giao thiệp của Chủ tịch Trần mà thôi. Lý Thẩm trả lời rất nghiêm túc. Được, được. Chỉ cần là điều tôi biết, thì tôi nhất định nói ra mà không giấu giếm. Nói với anh một câu thật lòng. Tôi là người nhìn chị Emily lớn lên đối với cái chết thê thảm của hai cô ấy. Trong lòng tôi... Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Tôi đã âm thầm điều tra một chút. Tôi phát hiện lần trước ông đến mời tôi làm vệ sĩ cho các cô ấy hoàn toàn xuất phát từ quyết định cá nhân của ông, cho nên tôi mới tìm tới ông để tìm hiểu tình hình. Lý Thẩm gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, lần trước anh đã một hơi đánh gục những thuộc hạ ưu tú của tôi. Hơn nữa còn rất được tiểu thư Maggie ngưỡng mộ. Cho nên tôi mới muốn lần theo con đường này tìm một vệ sĩ đáng tin cậy cho tiểu thư Maggie. Triệu Ngọc lập tức nói. Giám đốc Lý, cuộc đối thoại này của chúng ta không thể để người thứ tư biết được. Lý Thẩm nói cực kỳ thành khẩn. Hiểu, tôi hiểu mà. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để lộ nửa chữ ra bên ngoài. Dứt lời ông ta lại thở dài một tiếng, dáng vẻ tràn ngập u oán. Không dối gạt anh, quan hệ gia đình nhà họ Trần thật quá phức tạp. Ông hai Trần Bình Tiên, chị em Millie và Maggie phu nhân ngài Lị Lị, thậm chí cả chủ tịch Trần nữa. Quan hệ giữa bọn họ, bất kể là ai gặp được ai, đều như nước với lửa. Ồ, Triệu Ngọc nhướng mày, thật không ngờ gia đình tài phiệt này còn có ân oán như vậy. Thật ra, từ lúc chủ tịch Trần bất ngờ hôn mê, tôi đã sớm cảm nhận được sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đáng tiếc, tôi vẫn không thể ngăn cản tai nạn ấy, thật sự hổ thẹn với chủ tịch Trần. Nói đến đây, lồng ngực của Lý Thầm phập phồng kịch liệt, dáng vẻ khá kích động. Triệu Ngọc khuyên nhủ, đừng nôn nóng, từ từ nói thôi, hãy kể từng chuyện một. Lý Thầm sắp xếp lại từ ngữ một lần nữa, rồi lên tiếng. Được. Vậy trước tiên là nói về chuyện của ông hai Trần Bình Tiên đi. Thật ra, ông ta và chủ tịch chính là anh em cùng cha khác mẹ, cũng không phải anh em ruột thịt gì. Bởi vì đấu tranh lợi ích, nên quan hệ giữa họ xưa này khá căng thẳng. Mấy năm trước, vì chuyện phân chia lại cổ phần, hai người tranh giành cấu xé lẫn nhau cả trong tối lẫn ngoài sáng, đấu đá túi bụi. Cuối cùng vẫn là chủ tịch cao hơn một bậc, chẳng những bảo vệ được cái ghế chủ tịch mà còn hại Trần Bình Tiên không nhẹ. Bởi vậy, Trần Bình Tiên vẫn hận gia đình chủ tịch đến thấu xương. Tôi nghĩ, chính vì vậy, ông ta mới làm ra chuyện cực đoan như thế. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ, vậy còn ngài Lị Lị thì sao? Ông có cách nhìn gì với con người này? Lý Thầm suy nghĩ một chút rồi nói. Người phụ nữ này à? Trước kia cô ta chỉ là một vị phu nhân nhà giàu mà thôi. Rất ít can thiệp vào chuyện của công ty. Cho đến khi chủ tịch hôn mê, cô ta mới dùng thân phận của chủ tịch tạm thời tham dự vào. Có điều, người phụ nữ này thực sự rất giỏi. Vì không để cho Trần Bình Tiên nhân cơ hội chen chân vào, cô ta đã nghĩ đủ mọi cách để duy trì ổn định hội đồng quản trị. Tôi nghĩ chắc đây cũng là nguyên nhân mà Trần Bình Tiên luôn tìm trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ cô ta. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy chị em họ Trần thì sao? Lý Thầm lại thở dài nặng nề. Ai, đối với hai vị tiểu thư, tôi nghĩ chắc cảnh sát Triệu đã thấu hiểu rất rõ rồi nhỉ. Chủ tịch Trần không quan tâm dạy dỗ gì, chỉ luôn nuông chiều hai vị tiểu thư, khiến cá tính của các cô ấy trở nên đặc biệt, tuy hứng làm bậy như vậy. Không chỉ so đo tranh đấu với mẹ kế ngài Lị Lị, mà cũng không thèm nể nang chủ tịch Trần, thường hay khiến chủ tịch Trần tức giận đến phát điên. Nghe tới đó, Tô Kỳ Muội trợn tròn mắt liếc Triệu Ngọc, ý muốn hỏi hắn là sao vậy? Chẳng lẽ sư phụ và hai vị tiểu thư này còn có tình cảm gì hả? Thảo nào anh lại để bụng vụ án này như vậy? Triệu Ngọc lại không để ý tới ánh mắt đặc biệt của Tô Kim Muội, còn đang tập trung tinh thần, lắng nghe Lý Thầm nói chuyện. Trước kia, chủ tịch phái đi biết bao nhiêu vệ sĩ cho hai vị tiểu thư. Nhưng cuối cùng, tất cả những vệ sĩ này đều từ chức không làm nữa. Chẳng ai hầu hạ được hai vị tiểu thư bốc đồng này. À, lại nói về chủ tịch đi. Ngài ấy và ngài Lị Lị cũng luôn có mâu thuẫn. Trong mấy năm gần đây, bọn họ cũng thường xuyên âm ý loạn cả lên. Lý Thầm nhớ lại. Nói chung thì toàn là chuyện nhà chuyện cửa cả. Phu nhân chê chủ tịch quá lăng nhăng. Hơn nữa còn mặc kệ không thèm dạy bảo con cái. Chủ tịch thì chê phu nhân quá rông dài, quản quá nhiều chuyện. Tóm lại, tuy bọn họ ở dưới cùng một mái hiên, nhưng trái tim đã sớm chia lìa hai ngả rồi. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy về chuyện gì Trúc, ông có biết gì không? Tôi nghe nói trước khi Trần Bình Quang gặp phải chuyện bất trắc đã từng định sửa lại gì Trúc. Có chuyện này sao? Lý Thầm lập tức giải thích rõ. Bên ngoài cơ bản đều là lời đồn, chứ thực ra đây chẳng qua chỉ là một câu nói nhảm mà chủ tịch từng nói mà thôi. Có một hôm, hai người bọn họ cãi vã tới mức nóng gan nóng ruột. Ngài Lị Lị muốn ly hôn, phân chia tài sản. Mà chủ tịch thì nói, ông ấy thà quyên hết tài sản cho xã hội, cũng không cho cô ta. Ồ, tin tức này lập tức thu hút sự chú ý của Triệu Ngọc. Lý Thầm tiếp tục. Bởi vậy, đây chẳng qua chỉ là một câu nói giận dỗi mà thôi. Thật ra, có lẽ là trước đó, chủ tịch đã thông qua Hiệp hội Luật sư, để lại di chúc rồi. Không ngại nói thẳng với hai vị, tôi thân là giám đốc, quan hệ cá nhân giữa tôi và chủ tịch khá hợp nhau. Nếu ông ấy thật sự có ý định sửa lại gì chút, thì tôi không thể nào không biết được. Hơn nữa, nếu thực sự quyên tài sản ra ngoài, cũng đồng nghĩa với việc cả hai vị tiểu thư cũng không có phần thừa kế. Ông ấy sẽ không làm vậy. Ồ, Triều Ngọc than thở, phát hiện hóa ra bên trong cánh cổng hào nhoáng ấy chẳng phải là khung cảnh xa hoa như ngồi ngoài nhìn vào. Lợi ích và tiền bạc luôn có thể điều khiển và hoàn toàn thay đổi một con người. Không ngờ đúng vào lúc này, điện thoại của Triệu Ngọc đột ngột reo lên, là đội trưởng Trường gọi điện tới. Để tránh bị nghi ngờ, Triệu Ngọc vội vàng ra hiệu, tỏ ý với Lý Thầm, rồi đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta, nhấn nút trả lời. Kết quả là điện thoại vừa được kết nối, trong di động vông vàng lên tiếng kêu to sung sướng của tiểu Trường. Anh rể, tìm được rồi, tìm được rồi. Anh rể à, thật sự có hàng chuyển phát đó. Bọn em tra ra rồi. Đó là một gói bưu kiện nặc danh được chuyển phát theo lịch đặt hẹn. 3 tháng sau sẽ được gửi tới một tiệm may. Triều Ngọc nhíu mày. Tiệm may á? Tiểu Trường gấp gáp nói. Chính là chỗ vợ của Cận Siêu làm đấy. Vợ gã không phải là thợ may sao? Người nhận bưu kiện chính là vợ của gã, Tân Hiểu Như. Triều Ngọc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hả, có bưu kiện thật là? Mặc dù chính hắn đã dặn dò phải kiểm tra bưu kiện được gửi tới, nhưng hắn chẳng qua chỉ thử một chút mà thôi, không ngờ lại trúng thật. Tiểu Trường bèn giải thích. Vì nhiều khi chủ hộ rời nhà đi xa, cho nên công ty chuyển phát mới có dịch vụ giao hàng theo lịch hẹn yêu cầu. Bức thư nặc danh này 3 tháng sau mới đưa tới tiệm cắt may của Tân Hiểu Như. Người nhận cũng là Tân Hiểu Như, cho nên em dám chắc bức thư này là do Cận Siêu viết. Anh rể, em đã thông báo cho cảnh sát Vân Châu, bảo bọn họ nhanh chóng đi lấy bức thư này rồi. Được. Sau khi cúp điện thoại, nhưng dòng suy nghĩ trong đầu Triệu Ngọc lập tức dâng lên ồ ạt như nước thủy triều. Tiểu Trường nói không sai, bức thư này 3 tháng sau mới được gửi tới tay Tân Hiểu Như, chắc hẳn là do Cận Siêu viết. Vậy rốt cuộc bên trong bức thư này viết cái gì? Chân tướng vụ án nhảy lầu ư? Hay gì ngôn trước lúc lâm trùng của Cận Siêu? Hoặc cũng có thể là thứ gì đó khác. 3 tháng? Tại sao phải 3 tháng mới được gửi tới? Ấy, Triều Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Trước kia Cận Siêu từng làm cảnh sát, nên gã rất quen thuộc với quá trình làm việc của cảnh sát. Gã biết 3 tháng sau, vụ án nhảy lầu này đã đến hồi kết thúc, khi đó sẽ không còn ai chú ý theo dõi Tân Hiểu Như nữa. Như vậy đã chứng tỏ một điều, bức thư này đương nhiên vô cùng quan trọng. Khi nghĩ đến điểm này, trái tim Triệu Ngọc bỗng hơi nhảy lên, tựa như hắn đã nắm bắt được thứ gì đó trong kế động trời kìa. Sau đó Triệu Ngọc quay trở lại văn phòng, tiếp tục hỏi thăm Lý Thầm về tình hình nhà họ Trần cùng với Tô Kim Muội. Tập 84 đến đây là kết thúc. Cuộc tranh giành quyền lực và tiền tài trong gia đình họ Trần đã khiến nhiều người phải bỏ mạng. Nhưng hung thủ thực sự đứng đằng sau những mưu kế thâm sâu này là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.